Phùng Mạn Luân khẽ cười, câu ngón tay, lướt ra chóp mũi của Thẩm Thất. Căn hộ này bây giờ là thuộc về em rồi. Sắc mặt của Thẩm Thất hơi đổi. Tôi không thể nhận món quà này quá nặng rồi. Tòa nhà tân thời đại là tương đương với những tòa nhà thời cũ. Vị trí tòa nhà tân thời đại tọa lạc ở ngay vị trí trung tâm thành phố, hơn nữa tầm nhìn đúng là rất tốt. Giá cả nhà ở bên kia cũng rất tốt, cũng được xem là tấc đất tấc vàng. Giá cả của 1 mét vuông đã thăng đến hơn 30.000. Phòng ở với 300 mét vuông chính là 10 triệu nghìn. Món quà này quả là quá nặng rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy em đêm nay nếu như không vui muốn đi ở khách sạn còn không bằng là tìm một nơi thoải mái tự tại hơn. Phùng Mạn Luân nhẹ giọng giải thích, làm sao anh biết tôi muốn đi ở khách sạn? Thẩm Thất ngẩn ngơ, cô vừa rồi quả thực là hiện lên ý nghĩ này. Nếu như cô không có đoán sai, Hạ Nhật Ninh đã mang theo Thôi Nguyệt Lam trở về Cảnh Hoa Trang Viên rồi. Cô cũng không phải là sĩ diện cãi láo, chỉ là không muốn tra tấn lòng của mình. Nếu như bọn họ đúng là có ý đấy, cô bằng lòng tác thành bọn họ. Vừa rồi người của anh báo cáo, Hạ Nhật Ninh đã mang theo Thôi Nguyệt Lam về tới Cảnh Hoa Trang Viên, cô ấy hình như rất thích thư phòng của em. Phùng Mạn Luân cũng không gạt Thẩm Thất, trực tiếp trả lời thẳng ra. Cách chương.